Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 260 mênh mông tu tiên đường nơi nào là tới hạn, hời hợt. Quái lão đầu trong tay cái sèn nhỏ liên tục không ngừng chém ra, tại màu đen trên mặt cọc gỗ điêu khắc ra một đầu lại một đầu đường vân, hắn động tác rất là tùy ý, nhưng lại vô cùng một lòng, quái lão đầu tựa hồ căn bản không có chú ý tới ngoài một trượng đứng đấy hai người, chỉ lo bề bộn chính mình động tác trong tay. Mà giờ khắc này Tô Nham nhưng lại lâm vào một loại cực kỳ kỳ lạ trạng thái. Cả người hắn giống như một sóc điêu như, khí tức nội liễm, không chút sức mẻ, chỉ có cặp mắt của hắn, đang không ngừng tách ra lấy tinh mang, tại hắn cái kia thâm thúy trong con ngươi, vô số đầu màu đen đường vân không ngừng nhúc nhích, hiển hóa ra vô số hình ảnh. Hai người này đang làm cái gì trò, hòa mấy cái dây nhỏ mà thôi, có cái gì đẹp mắt, còn nhìn sao mê mẩn, thật sự là không hiểu nổi. Thiên Lệ lắc đầu, không biết vì sao, đối với Thiên Lệ mà nói, trong nội tâm cùng trong mắt đều chỉ có kiếm, làm một cái kiếm tu, vĩnh viễn là đem kiếm đặt ở đệ nhất vị, chuyên tấn công thứ nhất, trừ lần đó ra, lại không chú ý mặt khác. Hắn biết rõ quái lão đầu cùng Tô Nham tại nghiên cứu trận pháp nhất đạo, nhưng trong lòng không cho là đúng, không cảm giác chút nào hứng thú. Tô Nham cùng quái lão đầu yên tĩnh khẽ động, không có người nói chuyện, toàn bộ tràng diện cũng chỉ có quái lão đầu trong tay cái sèn nhỏ rơi vào trên mặt cọc gỗ hời hợt thanh âm. Mà Tô Nham trong mắt, chỗ buộc vòng quanh đường vân đồ án, cũng là càng ngày càng dày đặc. Hai canh giờ trong chớp mắt, lúc này, vốn nên là đã là chạng vạng tối, nhưng là tại đây trong không gian, giống như không có ngày đêm chi phân, vĩnh viễn đều là ánh nắng tươi sáng, bảo trì như một, cái này hoàn toàn là trách lão đầu thi triển tuyệt thế thủ đoạn chịu, lợi dụng đại trận đem ban ngày ánh mặt trời câu nệ tới, hơn nữa có thể dung nạp, đại trận hấp thu một ngày ánh mặt trời, đủ để chèo chống trong không gian bộ một tháng. Hơn nữa toàn bộ sơn mạch thiên địa nguyên khí đều hội tụ tại đây trong không gian, mới khiến cho tại đây không có ngày đêm chi phân, mỗi thời mỗi khắc đều bảo trì như vậy cảnh tượng. Ba ba. Hai canh giờ đang trông xem thế nào cùng cảm ngộ, Tô Nham không có cảm giác giơ tay lên, chậm chạp học giả quái lão đầu động tác, hai cánh tay phân biệt duỗi ra hai ngón tay, tại trong hư không không ngừng hư hoa, phát ra ba ba tiếng vang. Tô Nham mỗi một lần huy động, đều cùng quái lão đầu động tác hợp nhất, phi thường nhất trí, hắn cũng không có vận chuyển chút nào nguyên lực, cũng chỉ là kéo lê đơn giản đường vòng cung cùng đường vân. Lại qua một canh giờ, ngay tại Thiên Lệ đã đợi có chút không kiên nhẫn thời điểm, trên mặt lại đột nhiên lộ ra sắc mặt đại kinh, sáng ngời nháy mắt một cái không nháy mắt chầm chầm vào Tô Nham hai tay. Bởi vì giờ phút này Tô Nham, mỗi một lần huy động, vậy mà đều xuất hiện cùng quái lão đầu đồng dạng đường vân, những này đường vân dừng lại tại giữa không trung, kéo dài không tiêu tan, hơn nữa, theo đường vân không ngừng tăng nhiều, hướng về cùng một chỗ hội tụ, hình thành trong đầu hình ảnh thật sự là một cái đồ biến thái. Thiên Lệ nhìn không được thầm nghĩ, hắn có thể cảm nhận được, Tô Nham chỗ đánh ra đường vân, không có chút nào nguyên lực gia trì ở trong đó, nhưng là những cái kia đường vân lại thật sự lơ lửng tại giữa không trung, cái này chỉ có thể đủ nói rõ một vấn đề, Tô Nham đánh ra không phải nguyên lực, mà là cấm chế, một đầu đơn giản mà huyền diệu cấm chế. Gần kề dựa vào quan sát là có thể có làm được một bước này, có thể nói nghịch thiên a. Thời gian từng điểm đi qua, trong nháy mắt, lại là hai canh giờ đi qua, đem làm quái lão đầu rơi xuống cuối cùng một suất thời điểm, toàn bộ màu đen trên mặt cọc gỗ, đã hoàn thành một cái hoàn mỹ hình ảnh, quái lão đầu thỏa mãn nhẹ gật đầu, trong miệng nhẹ nhàng thổi ra một hơi, cơn tức này rơi vào màu đen trên mặt cọc gỗ đường vân lập tức bắt đầu nhúc nhích, cuối cùng hình thành một trương lộn xộn hình ảnh. Mà giờ khắc này Tô Nham cũng là đình chỉ động tác trên tay, tại trước người của hắn giữa không trung ra cũng là có một cái hình ảnh không ngừng di động, đem làm Thiên Lệ ánh mắt phân biệt rơi vào màu đen cọc gỗ cùng nói ngoa hình ảnh thời điểm, rốt cuộc không cách nào bình tĩnh rồi, bởi vì này hai cái hình ảnh dĩ nhiên là như vậy ăn khớp, như ra vừa rút lui, như thế lộn xộn đường vân cuối cùng lại có thể ngưng tụ thành đồng dạng hình ảnh, trong đó mỗi một mảnh dài hẹp văn cũng như ra vừa rút lui. Mặc dù là cùng là một người muốn đem như vậy đồ hình làm ra hai lần, chỉ sợ đều có xuất nhập a, nhưng là Tô Nham cùng quái lão đầu đồ hình nhưng là như thế đồng dạng, quá thần kỳ. Thiên Lệ nhìn không được nói một câu, càng là đối với Tô Nham giơ ngón tay cái lên, đối với Tô Nham cái kia nhạy cảm giác lực càng là bội phục đầu rạp xuống đất, nếu là đổi lại chính mình, đánh chết hắn cũng là làm không được đấy. Quái lão đầu thả ra trong tay cái sèn nhỏ, ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Tô Nham trước người đồ hình. Hai mắt hiếp thành một đường nhỏ, nhưng là Thiên Lệ rõ ràng theo mắt của hắn ngọn nguồn ở chỗ sâu trong thấy được một tia kinh ngạc cùng rung động, Rất hiển nhiên đối với Tô Nham có thể làm đến nước này cũng là cảm giác được phi thường kinh ngạc. 3. Tô Nham theo cái kia kỳ diệu trong trạng thái phản ánh tới, hắn ngón tay gãy nhẹ, trước mắt hình ảnh ba một tiếng vỡ vụn, tiêu tán không còn, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tô Nham đối với quái lão đầu ôm quyền sâu thi cái lễ, ngươi cám ơn ta làm gì vậy? Lão già ta vừa rồi không có chỉ điểm ngươi, hoàn toàn là chính ngươi ngộ, cùng lão đầu tử không quan hệ. Quái lão đầu phủi liếc Tô Nham, đón lấy đem ánh mắt nhìn phía Thiên Lệ, ngươi người này, đã từng nói qua không cho ngươi lại đến, ngươi còn dẫn theo một cái tới, có phải hay không muốn bị đánh a? Quái lão đầu trừng mắt, Tô Nham lập tức tức cười, cho tới bây giờ hắn mới rốt cuộc biết Thiên Lệ tại sao lại nói đây là một cái quái lão đầu, cái này tính tình, thật đúng là quái có thể, tiền bối, ta trước khi không phải đã nói rồi sao, thời gian dài như vậy không thấy, tưởng niệm vô cùng, huống chi. Ta đây không phải trả lại cho ngươi mang đến một cái kỳ tài ấy ư, ngài lão có lẽ cảm tạ ta mới đúng a. Thiên Lệ nói năng ngọt xớt, trong lòng của hắn đối với cái này quái lão đầu có một loại nói không rõ ràng cảm giác, hắn biết rõ quái lão đầu đối với hắn cũng có, trên miệng tuy nhiên tại chửi mình, kỳ thật nhìn thấy chính mình vẫn là rất cao hứng, đối với cái này cái cổ quái lão đầu, tại sao lại chính mình như thế ngoại lệ, hắn không rõ ràng lắm, tư chất không tệ ngược lại là thực, kỳ tài còn không tính là. Quái lão đầu nói như vậy lấy, đem ánh mắt nhìn phía trước Tô Nham, nếu để cho Thiên Lệ biết rõ, trên đại lục này, có thể làm cho trước mắt cái này quái lão đầu nói một tiếng tư chất không tệ, Tô Nham vẫn là thứ nhất, chỉ sợ hội càng thêm giật mình. Đối với quái lão đầu ánh mắt, Tô Nham cũng không có làm chút nào tránh né, tùy ý cái kia đủ để xem thấu hết thảy ánh mắt tại trên người mình không ngừng bắn phá, ô. Đột nhiên, quái lão đầu nhẹ kêu một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ giật mình, đón lấy. Cả người vậy mà hoắc thoáng một phát đứng, một đạo xích mang theo hắn trong mắt bắn ra, Tô Nham không có chứng kiến quái lão đầu như thế nào động tác, người đã xuất hiện ở bên cạnh của mình, vây quanh chính mình vòng vo ba vòng, khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu. Tiền bối, ngươi vì sao như thế xem tiểu nham tử? Thiên Lệ tự hồ nhìn ra một tia cổ quái, nhìn không được hỏi ai. Thiên đạo không được đầy đủ, tiên lộ đoạn tuyệt, thật đáng buồn đáng tiếc. Quái lão đầu thở dài một tiếng, lắc đầu, ánh mắt theo Tô Nham trên người dời, hắn chậm rãi dạo bước, hướng về phòng trúc đi đến, tiền bối, chuyện đó giải thích thế nào? Ngươi nhìn thấy gì? Tô Nham cùng thiên đạo có gì liên quan, mong rằng tiền bối chỉ giáo. Quái lão đầu lập tức lại để cho Tô Nham kinh hãi, thiên đạo không được đầy đủ, hắn lần nữa nghe được câu này, lần đầu tiên là theo Bạch Thắng trong miệng nói ra, mà trước mắt cái này quái lão đầu vì sao vừa thấy mình tự lộ ra như thế thần sắc? Hơn nữa nói ra đồng dạng, từng tại Thiên Loan Sơn lên, Hứa Dịch Thần cũng đã nói chính mình là tuân theo thiên đạo người, nhưng là cái này thiên đạo không được đầy đủ có gì liên quan, mình cùng thiên đạo có liên quan như thế nào, ở trong đó cùng cửu âm. Tuyệt địa lại có quan hệ gì, thần bí kia tiên sơn đại biểu cho cái gì, cùng chính mình lại có quan hệ gì, những này không khỏi lần nữa lại để cho Tô Nham đáy lòng chấn động. Hắn vốn cho là cái này quái lão đầu sẽ là một cái tuyệt đại vương giả, hiện tại xem ra. Rất có thể là một cái trong truyền thuyết đại thánh, bằng không, tại sao lại biết rõ những này, Bạch Thắng đã từng nói qua một cái bí văn, cái kia bí văn chính là hắn theo trên tiên sơn tìm hiểu đến, trước mắt cái này quái lão đầu thân phận thần bí, cũng không có đi qua cửu âm tuyệt địa, nói ra, tại sao lại cùng Bạch Thắng không mưu mà hợp, không thể nói, không thể nói trước. Quái lão đầu lần nữa lắc đầu thở dài, mang trên mặt một tia thương cảm, tựa hồ nhớ tới khó quên chuyện cũ, ngẩng đầu nhìn qua xa xa. Ánh mắt mê ly, thiên đạo không được đầy đủ, tiên lộ đoạn tuyệt, trong đó có quan hệ gì, tiên lộ đoạn tuyệt, nói rõ tiên lộ đã từng tồn tại, chẳng lẽ trên cái thế giới này thật sự có tiên, đại thánh cũng không phải đỉnh phong, nhưng là con đường thành tiên vì sao bị ngăn cản đoạn, vì sao ta có thể đủ chứng kiến tiên sơn. Tô Nham thì thào tự nói, ta vốn không phải trên cái thế giới này người, ta là một cái kẻ xuyên việt, đúng rồi, lục mang, thần bí lục mang theo ta đi vào cái thế giới này. Có thể hay không cùng thần bí lục mang có quan hệ, thiên đạo, tiên lộ, lục mang, chẳng lẽ có nào đó quan hệ không thành? Tô Nham muốn biết quá nhiều rồi, đáng tiếc, hắn tu vi quá thấp, còn không có cơ hội đi đón sờ những này, người trẻ tuổi, còn quá yếu a. Quái lão đầu ánh mắt có chút đục ngầu, đúng vậy, ta còn yếu, quá yếu, ta muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ cần ta đã có được cường đại năng lực, rất nhiều bí mật đều giải quyết dễ dàng. Tô Nham âm thầm nắm chặt lại nắm đấm, trong cơ thể cái kia khỏa cường giả chi tâm lại bắt đầu kịch liệt nhảy lên.